Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí căn phòng im lặng đến lạ thường, tiếng nhịp tim đập vô cùng lớn và ngày càng nhanh hơn. Han Lục Tân bị Xuân Dược kích thích dục vọng, làm anh không thể nào tách ra khỏi người Lý Y Nhiên được. Cánh tay anh ngày càng ôm chặt lấy cô hơn, bàn tay anh cứ luẩn quẩn từ nơi này đến nơi khác trên cơ thể của cô. Lý Y Nhiên cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn nông cháy của anh, cô cắn mạnh vào môi Nhan Lục Tần. Mùi máu bắt đầu nồng lên, chảy xuống cằm của cô. Cơn đau ập đến, thần trí anh dần tỉnh táo trở lại. Đôi mắt hồng ngọc của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Lý Y Nhiên. Nước mắt của cô ấy rơi không ngừng làm tim anh có một chút đau lòng. Khuôn mặt thú dữ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự ăn năn và bứt rứt. Anh nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước mắt ấm ức ấy của cô, giọng nói cũng nhỏ dần lại. Xin lỗi, tôi làm cô sợ rồi đúng không? Lý Y Nhiên trợn tròn hai mắt nhìn anh. Không phải là hành động của anh làm cho cô sợ hãi đâu, mà thực ra cô chỉ cảm thấy chuyện này quá bất ngờ, làm cô khó mà thích ứng được. Những hành động thân mật mà anh đang làm với cô lúc này đâu phải là tự nguyện, chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi. Điều này cô cũng hiểu được và cũng có thể thông cảm cho anh, nhưng không hiểu sao, tâm can cô lại có một chút hụt hẫng. Lý Y Nhiên thấy anh không còn ham muốn cô nữa, bèn nhanh tay đẩy anh ra. Tôi thấy anh uống nhiều xuân dược đến như vậy thì ngâm nước lạnh không ổn đâu, nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn đấy. Nghe câu này của Lý Y Nhiên làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Anh nhanh tay ôm chặt lấy eo của cô lại, ánh mắt trông rất tức giận chất vấn cô. Lẽ nào cô định để tôi làm loại chuyện vợ chồng này với người khác? Lý Y Nhiên vội vàng phản bác. Không phải, tôi không có ý này. Bệnh viện sẽ có thuốc giải thôi, tôi nghĩ vậy. Nhan Lục Tần không hề muốn đến đó một chút nào, với lại cơn nóng trong người anh đang càng tăng nhiệt độ lên. Nhưng bây giờ ép buộc Lý Y Nhiên làm chuyện đó với anh thì có phải tàn ác quá không? Nhan Lục Tần không bày vẻ mặt khó chịu đối với cô nữa. Khuôn mặt anh vương vài nét đượm buồn, một nỗi buồn tiếc không thể tả thành lời. Nhan Lục Tần dùng hai tay của mình quay khuôn mặt đỏ ửng của cô đối diện với khuôn mặt buồn rầu của anh. Đôi mắt rũ xuống nhìn cô, tôi không muốn đến đấy, cô không thể giúp tôi được sao? Câu hỏi khó này của anh làm cô thực sự bó tay. Nói dù sao thì cuộc hôn nhân của hai người cũng chỉ dựa trên một tờ giấy mà thôi. Nếu vượt quá mức tình cảm thì đến lúc phải thực sự chia tay thì rất khó xử đối với cả hai bên. Mà nếu lỡ như cô có thai thì lại càng khó khăn hơn. Sau một hồi suy nghĩ, cô đưa ra một quyết định. Tôi không thể, anh cũng đâu có yêu tôi. Sao phải làm mấy chuyện này với tôi? Nhan Lục Tần sững người vài giây, chớp chớp hai mắt nhìn cô. Trong lòng anh bây giờ đã hiện lên rất nhiều câu hỏi. Tại sao anh lại khăng khăng người giúp anh phải là Lý Y Nhiên? Tại sao khi cô tuyệt tình từ chối lời mời của anh thì anh lại thấy lòng mình trở nên trống trải? Cảm giác còn khó chịu hơn cả sự đốt cháy của thuốc nữa. Nó đau không thể tả nổi. Nhan Lục Tần chủ động ôm chặt cô vào lòng rồi thổ lộ. Tôi yêu cô mà, tôi yêu cô nên tôi mới muốn được ở bên cô mọi lúc, mọi nơi. Lần này đến lượt Lý Y Nhiên bị sốc, cô không thể tin nổi vào những lời mà Nhan Lục Tần vừa nói. Anh ta vừa tỏ tình với cô sao? Cái này có phải là quá vô lý rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sốc tới nỗi lời nói cũng chẳng còn rõ ràng được nữa. Không, không phải, anh bị thuốc làm cho mê muội rồi hả? Anh mà còn làm thế nữa là vi phạm hợp đồng của chúng ta đấy. Nhan Lục Tần cắt ngang lời nói của cô. Chẳng sao cả, tôi không quan tâm. Dứt lời, anh thẳng tay đẩy cô xuống ghế sofa. Cái cơn thèm khát của một con sói lại ập đến. Anh trực tiếp đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Lưỡi của hai người chạm nhẹ vào nhau. Kỹ năng hôn của anh thực sự rất giỏi. Nó khiến cô say đắm không thể thoát khỏi được. Nụ hôn kéo dài rất lâu, khiến cả cơ thể cô nhũn hết ra, không còn sức phản kháng. Nhan Lục Tần cúi đầu xuống cổ của cô, cắn nhẹ một cái, lưu lại một vết cắn vô cùng rõ ràng. Anh lại nhỏ giọng hỏi cô, tôi đã nói ra tiếng lòng của bản thân rồi, còn em thì sao? Tại sao em không trả lời? Cách xưng hô đã thay đổi làm cho cô thấy rất kỳ lạ. Cô vẫn chưa chấp nhận cơ mà, tại sao anh ta lại gọi cô giống như hai người thân thiết lắm ấy? Hơi thở của cô yếu dần, cơ thể nóng rực như lửa đốt. Cô rất muốn từ chối lời này của anh, chỉ là cơ thể cô không còn một chút sức lực nào, cổ họng khô ran không thể nói chuyện được. Cách chương.